Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ có Trần Kính Nguyên giúp đẩy mạnh tin đồn lan rộng, mọi người đều đang châm chọc Cố Vân Tịch, nói rằng cô sử dụng quan hệ xã hội để tiến thân, trong khi thực tế cô rõ ràng đã được bao nuôi mà vẫn không thừa nhận mới 19 tuổi. Dựa vào đâu mà có thể tiếp quản giải trí Thịnh Thế, dựa vào đâu mà Tổng Giám đốc Quang Diệu lại phải giải thích với cô? Nói cô không có hậu thuẫn phía sau, ai mà tin? Chậc chậc chậc, lần này im lặng rồi à, rõ ràng là một người dựa vào quy tắc ngầm để thượng vị. Vậy mà cứ nhất quyết xây dựng hình ảnh người phấn đấu gian khổ, giờ thì hình ảnh đó đã sụp đổ rồi chứ. Tôi nói này mấy, anh hùng bàn phím, các người, thành tích của người ta là thật đấy. Nhưng không nhận ra cái tốt của người ta. Thực tế, cô ta dựa vào Sugar Daddy cũng là thật. Chỉ cần dựa vào mối quan hệ thì có thể che giấu sự thật cô ta bị bao nuôi sao? Vậy thì mấy minh tinh kia, chỉ cần có một cái quan hệ nào đó với một người đàn ông có tiền là xong hết rồi hả? Trên mạng, các lời lẽ chỉ trích càng lúc càng gay gắt, cư dân mạng đông đảo, thêm vào đó là việc Cố Vân Tịch không hề lên tiếng, khiến cho fan của cô rõ ràng không thể chịu đựng nổi. Cảm thấy bức xúc, fan hâm mộ liền chạy đến tài khoản Weibo của Lục Hạo Đình để nhắn tin. Anh mau ra đây đi, vợ anh bị người ta bắt nạt rồi, nhanh lên giải thích đi, cái đám người kia thật đáng ghét. Vân Tịch bị ức hát, pê rồi, mau ra đây đi, chồng ơi, nhanh lên đi, lầu dưới kia, mấy bạn đứng đắn chút đi, nghiêm túc một chút. Lục Hạo Đình nhìn đám fan hâm mộ kêu gọi ầm ĩ, cảm thấy thật thú vị. Anh thấy rõ ràng là các cô gái này rất yêu thích Cố Vân Tịch, dù sao thì cũng phải chiều chuộng những người đáng yêu này thôi. Vì vậy, Lục Hạo Đình lại đăng nhập vào tài khoản một lần nữa, đăng một bài Weibo. Tôi là quân nhân, hôm đó là ngày tôi trở về sau gần nửa năm xa nhau. Tối hôm đó Vân Tịch đợi tôi 3 tiếng đồng hồ ở sân bay. Lẽ ra là có vài ngày nghỉ, nhưng vừa ra khỏi sân bay đã có xe đến đón, quân đội có việc khẩn cấp, cần tôi xử lý. Vân Tịch nghe tin này xong, cô ấy liền tủi thân, ôm chặt tôi, không cho tôi đi, vừa uất ức vừa khóc. Cô ấy không muốn để lộ bất cứ điều gì về tôi, cô ấy nhút nhát lắm. Có lẽ vì không có gia đình, không có người thân, chỉ có mình tôi. Cho nên cô ấy luôn cẩn thận từng chút một, muốn giấu mọi thứ. Nếu các bạn muốn biết chuyện thì thay vì đoán mà, các bạn có thể trực tiếp tìm tôi. Còn về tôi là ai? Cứ nhìn cách tôi hành động sẽ biết thôi. Đầu tiên là những chi tiết được tiết lộ liên quan đến một âm mưu nào đó đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Sau đó là một sự kiện đã xảy ra ở Giang Châu. Đó là lần đầu tiên Cố Vân Tịch có tin đồn bị bao nuôi. Tấm ảnh Vương Tuyết tung ra đã làm dấy lên nhiều lời bàn tán. Trong bức ảnh đó, chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông mặc quân phục. Cố Vân Tịch đứng trước anh, nhón chân lên hôn anh. Tạo nên một hình ảnh đầy tình cảm và lãng mạn. Trước đây, chính vì bức ảnh này mà Cố Vân Tịch mới nổi giận và muốn trả thù An Vân Tuyết. Nhưng sau đó cô đã kiềm chế cảm xúc của mình, nên không có chuyện gì xảy ra thêm. Rất nhiều người đã quên mất chuyện này, nhưng bây giờ, Lục Hạo Đình tự mình công khai mọi thứ, khiến mọi người nhớ lại. Trời ơi, đó là người đàn ông trong quân đội kia sao? Đúng rồi, tôi nhớ rồi. Năm đó Cố Vân Tịch như bị xì căng đan rất lớn, nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó cô ấy và An Vân Tuyết thật sự đấu đá rất gay gắt. Ha ha ha, nhìn mấy người bình luận lại đi. Thật sự vui lắm. Ngọt ngào quá. Đây là bảo vệ, đây là bá đạo. INS, tôi muốn yêu đương quá. Chồng ơi, tôi muốn nói tôi yêu anh. Tôi không quan tâm việc anh có Vân Tịch. Quả nhiên trước đó đều là hắc tử, kẻ chỉ trích ác ý, video này rõ ràng như vậy, cô ấy chỉ ôm anh ấy thôi, nhưng lại bị truyền thành như vậy, thật sự buồn cười. Đúng đấy, ban đầu tình cảm ngọt ngào biết bao, mà sau này lại bị hiểu thành chuyện như vậy, thật là cho cười. Làm vợ quân nhân thật không dễ dàng, đám hắc tử kia cút ngay. Quá khổ rồi, xa nhau nửa năm, chờ đợi lâu như vậy lại đột nhiên phải chia tay, nếu là tôi. Tôi cũng khóc thôi. Tôi cũng sẽ khóc, có thể sẽ không chịu buông tay anh ấy đâu. Những người bình luận ác ý, xin nhường chỗ cho những người tốt đi. Mạng xã hội quả thực là một nơi kỳ diệu, chỉ trong một khoảnh khắc có thể từ việc bị mắng chửi, biến thành được ca ngợi lên tận trời. Lục Hạo Đình không làm gì to tát cả, chỉ đơn giản là ra mặt giải thích một chút, thế mà dư luận lập tức quay ngoắt, nghiêng về phía anh. Khi video được tung ra, nó đã có sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Cố Vân Tịch nhìn thấy video này, cả người đều ngây người vì kinh ngạc. Một mặt trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào, dù cô không thực sự tán thành việc Lục Hạo Đình công khai bảo vệ cô như thế, nhưng mà làm chồng mà quan tâm vợ như vậy, thì làm sao có cô gái nào không thích chứ? Điều làm cô bất ngờ chính là, làm sao anh ấy lại có video này? Alo, anh Hạo Đình, video này của anh lấy ở đâu vậy? Lục Hạo Đình đang cầm điện thoại, vẫn còn chơi đùa với Đường Phong, nghe vậy thì bật cười nói. Anh cứ tưởng phản ứng đầu tiên của em sẽ là cảm động đến rơi nước mắt, rồi vội vàng chạy về cởi áo, tháo dây lưng, báo đáp anh thật chứ. Em lại hỏi anh video à, anh tổn thương quá đi. Cố Vân Tịch, khuôn mặt của Cố Vân Tịch lập tức đỏ bừng. Tên lưu manh này, ngay lúc này mà còn có tâm trạng đùa giỡn như vậy. Sao thế, sao không nói gì nữa rồi hả? Hay là đỏ mặt rồi? Hay là đang nghĩ xem làm sao để báo đáp anh? Vân Tịch à? Như vậy không hay đâu, em còn nhỏ như thế mà đã nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ rồi, xem ra anh dạy dỗ em không tốt. Cố Vân Tịch, cái tên không biết xấu hổ này, anh lại còn dám nói với cô những lời như vậy, trong khi chính anh là người đã ép cô kết hôn. Anh còn có mặt mũi mà nói à, ai là người bắt em về nhà cưới anh khi em mới 15 tuổi chứ? Lục Hạo Đình cười nói, là anh, Cố Vân Tịch, anh nuôi em lớn, đương nhiên phải gả cho anh rồi. Cố Vân Tịch, cách chương.